Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 582, Đại chiến, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng, chính là Thuần Dương Châu, cái tên bại hoại kia ơn nữa còn có cái lão chết tiệt kia đã luyện chế ra ta mà lại không giúp ta, còn muốn Thuần Dương Châu bắt nạt ta. Hừ, rất đáng ghét, chờ sau khi ta trưởng thành thì nhất định phải báo thù, nhất định phải đánh cho bọn họ hoa rơi nước chảy, răng rơi đầy đất. Âm Sát Châu thở hổn hển mà nói, Dương Lỗi nghe vậy sừng sốt rồi cười vui vẻ. Âm Sát Châu này, chẳng qua là tiểu hài tử mà thôi, vậy mà lại còn có thể sử dụng nhiều thành ngữ như vậy, cái này quả thật cũng là cực kỳ làm cho người ta ngạc nhiên. Hảo, hảo, ta nghĩ không được bao lâu, ngươi liền có khả năng thu thập lão nhân kia, còn có cả Thuần Dương Châu nữa. Dương Lỗi cười nói, ừ, trong cơ thể ngươi ta cảm giác được có một cỗ khí tức thoải mái. Một cỗ lực lượng khí tức khiến cho ta thật thoải mái. Cỗ lực lượng kia, so với những nơi ta mới ra đời thì những thuần âm chi lực này còn phải thuần khiết hơn, còn cao cấp hơn. Nếu như ta nhận ngươi làm chủ, mượn cỗ lực lượng kia trong cơ thể ngươi để mà tu luyện như thế thì hẳn là có khả năng nhanh chóng tiến hóa. Đến lúc đó ta cũng sẽ không sợ hãi Thuần Dương Châu. Âm Sát Châu nhìn Dương Lỗi mà nói vui vẻ. Dương Lỗi biết, đây là lực lượng cực âm chi lực từ âm dương nhị khí ở trong cơ thể của chính mình. Hoặc là chân khí do chính mình tu luyện ra. Hiện nay Dương Lỗi đã sớm cảm giác được huyền nguyên quyết mà chính mình tu luyện không phải tầm thường. Loại lực lượng này cơ hồ có khả năng dung hợp cùng tất cả chân khí, thậm chí so với âm dương nhị khí còn cao hơn một cấp độ. Hiện nay hắn đã bắt đầu đồng hóa âm dương nhị khí. Hiện nay chính mình đã tu luyện huyền nguyên quyết tới tầng thứ 16, chỉ còn cách tu luyện tới tầng cao nhất thứ 18 cũng vẻn vẹn còn lại có 2 tầng mà thôi. Nếu như có thể tu luyện tới đại viên mãn như vậy thì huyền nguyên quyết này không biết sẽ đạt tới tình trạng gì. Hảo, hiện tại ngươi nhận thức ta làm chủ, ta giúp ngươi loại trừ lực lượng thuần dương trong cơ thể. Dương Lỗi nói với Âm Sát Châu, khí linh của Âm Sát Châu nghe vậy gật đầu. Trong đó có một viên Âm Sát Châu lớn nhất, lực lượng mạnh nhất liền bay lên. Cửu cửu 81 viên Âm Sát Châu này, chủ yếu nhất cũng chính là khí linh bản thể. Còn 80 viên Âm Sát Châu khác đều là thông qua một viên Âm Sát Châu này để liên lạc. Dương Lỗi bước ra một giọt máu huyết, nhỏ giọt ở trên Âm Sát Châu. Khế ước vừa thành, tinh thần lực của Dương Lỗi liền in dấu bên trên mặt viên châu. Mà vào giờ khắc này, lực lượng do Thuần Dương Châu lưu lại bên trong Âm Sát Châu lập tức xông về hướng tới vị trí Dương Lỗi đột phá vào, tựa hồ phải xóa hết dấu ấn của Dương Lỗi. Nhưng mà Dương Lỗi là ai? Thuần Dương Châu này mặc dù lợi hại, nhưng âm dương nhị khí trong cơ thể Dương Lỗi đâu phải là dễ chọc. Dương Lỗi tu luyện ra thuần dương chi lực trong âm dương nhị khí là cường đại như thế nào, cho nên một chút năng lượng thuần dương này trong nháy mắt biến thành chất dinh dưỡng, bị hấp thu bằng sạch. Tức thì lực lượng thuần dương trong cơ thể Âm Sát Châu liền bị Dương Lỗi cấp hoàn toàn hấp thu, Âm Sát Châu hoàn toàn thu được tự do. Thật tốt quá, ta rốt cục không còn bị hạn chế. Âm Sát Châu vui vẻ kêu lên, 81 viên hạt châu trong nháy mắt hóa thành một viên, tiếp theo hóa thành một tia sáng đen nhập vào trong cơ thể Dương Lỗi. Nha nha, nơi này lại có nhiều tiền bối lợi hại như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến khi Âm Sát Châu tiến vào trong cơ thể Dương Lỗi liền lập tức lại kêu lên. Trong cơ thể Dương Lỗi, trong thức hải và đan điền cũng đều có tiên khí linh bảo chiếm cứ. Có linh lung tháp, có không đồng ấn, còn có kiếm tháp, có thế giới mộng huyễn châu, những thứ này đều không phải Âm Sát Châu có thể đối phó. Điều này làm cho Âm Sát Châu bị đả kích lớn, hiện tại ngươi cứ cố gắng ở lại là được. Chờ khi rời khỏi nơi này, ta sẽ để ngươi ra ngoài chơi đùa. Dương Lỗi cố ý lưu ra một phần không gian trong thức hải cho Âm Sát Châu. À tốt, tốt, có điều ngươi phải sớm để cho ta đi ra ngoài a. Âm Sát Châu gật lấy gật để. Lại nói Chu Nhiên nhìn Âm Sát Châu nhập vào trong cơ thể Dương Lỗi thì bị dọa đến hoảng sợ. Cái này đâu phải là việc nhỏ. Âm Sát Châu là vật gì vậy thì Chu Nhiên biết, một khi bị cái đó xâm nhập vào trong cơ thể, đó là vạn phần nguy hiểm. Cho nên thấy Dương Lỗi lại bị Âm Sát Châu nhập thể thì lão lo lắng không thôi. Thấy Dương Lỗi mở mắt vừa lui xuống thì Chu Nhiên vội vàng tóm lấy cổ tay của hắn, thăm hỏi ân cần. Ngươi không sao chớ, Âm Sát Châu đâu, làm thế nào mà lại tiến vào trong cơ thể ngươi, không có việc gì, con không sao. Âm Sát Châu đã nhận thức đồ đệ làm chủ, sư tôn ngươi không cần lo lắng. Dương Lỗi thấy Chu Nhiên quan tâm đến mình như vậy, trong lòng lóe lên một tia ấm áp, hắn mở miệng nói. Thật sự, thật mà, Dương Lỗi gật đầu nói, như vậy là tốt rồi, Chu Nhiên thấy Dương Lỗi không có khác thường chút nào thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần người không có việc gì là tốt rồi, về phần Âm Sát Châu, mặc dù không thể thu được thì cũng không có vấn đề gì. Mà lúc này, Dương Lỗi lại nghe được hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ xong cơ bản, hãy quay trở về. Nhiệm vụ mặc dù còn chưa hoàn toàn hoàn thành, nhưng mà đã hoàn thành hơn phân nửa. Chỉ cần chính mình an toàn rời khỏi nơi này, trở lại huyền cơ môn, như vậy nhiệm vụ này cũng coi như là đích thực hoàn thành. Dương Lỗi thở phào nhẹ nhõm, cũng nhờ có ý nghĩa này mà Tu La Điện này sẽ không có cơ hội bố trí lại cửu thiên luyện hồn đại trận. Trừ phi, đợi thêm vào mấy vạn năm chúng lại tập trung đầy đủ cửu cửu 81 vị cực âm thân thể nữ nhân, hoặc là để Chu Nghị đi luyện chế cửu cửu 81 viên âm sát châu. Có điều âm sát châu này cũng không phải dễ dàng luyện chế như vậy. Hiện nay âm sát châu này bị chính mình thu, hơn nữa năng lượng bên trong của thuần dương châu đã bị chính mình phá giải hấp thu, cho nên thuần dương châu đã bị hao tổn không nhỏ. Mà muốn luyện chế âm sát châu thì cần phải có thuần dương châu hoàn toàn khôi phục. Nhưng muốn hoàn toàn khôi phục nó thì đâu phải là trong một thời gian ngắn là có khả năng làm được. Lại nói lúc này Chu Nghị đang ở trong mật thất của mình để tu luyện. Đột nhiên cảm giác được thuần dương châu ở trong cơ thể đang bất an và rung động. Nhưng mà hắn lại không có cách nào trao đổi với thuần dương châu. Có điều hắn lại cảm giác được thuần dương châu sau khi bị rung động thì năng lượng tựa hồ giảm xuống rất nhiều, uy lực giảm đi không sai biệt lắm áng chừng 1/5. Trong lòng Chu Nghị cả kinh, hắn lập tức nghĩ rằng có thể là âm sát châu đã xảy ra vấn đề. Ngoại trừ âm sát châu ra thì cũng không có gì có thể làm cho thuần dương châu của mình như thế. Cách chương.